Nhân sinh như bèo giạt, tình yêu tựa bão tố. Chương 14, chương 8.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, phần lớn quân đội Trấn Bắc bị lừa đi bởi tin giả. Chỉ còn một phần nhỏ ở lại bảo vệ thành. Phó tướng Vương trong thành phản ứng kịp thời, ngăn cản quân Hung Nô vào thành, nhưng cũng phải trả giá đắt. Phố Bắc trong thành trở thành biển lửa. Các y sĩ trong y viện làm việc không nghỉ suốt đêm để cứu chữa. Tiếng kêu la khắp nơi. Ta chưa từng được huấn luyện quân sự, chỉ may mắn học được chút y thuật khi còn nhỏ, xắn tay áo lên và tham gia cứu chữa các thương binh trong y viện. Lúc này, tất cả những người trong thành có thể di chuyển đều gia nhập đội ngũ bảo vệ thành. Nhưng số người bị thương quá nhiều, y sĩ không đủ. Ta bận rộn suốt 3 ngày, gần như không nghỉ ngơi, mệt đến mức hoa mắt chóng mặt, được một đôi tay đỡ lấy và dìu đến ngồi xuống bên cạnh. Một cốc nước nóng được đưa đến, ta ngẩng đầu lên, thấy Vương phu nhân trong bộ giáp đỏ, nhìn ta với vẻ đầy ẩn ý, ta tưởng người sẽ bỏ trốn. Ta khó khăn nhếch miệng, nhìn xung quanh những thương binh vẫn đang liên tục được đưa vào. Cười khổ, ta có thể đi đâu? Chẳng phải Hà đại giám đến để đón người sao? Ồ, ông ta bây giờ vẫn còn nằm trên giường. Chắc phải mất 1-2 tháng nữa mới có thể dậy được. Ta cười nhạt nói, việc này trong thành giờ cũng không còn là bí mật. Có lẽ cũng chính vì chuyện này, ta cảm nhận rõ ràng ánh mắt của dân chúng trong thành nhìn ta thay đổi. Trở nên kính trọng hơn. Trước đây có lẽ họ kính trọng ta vì ta là phu nhân của Nhiếp Hàn Sơn. Còn bây giờ là vì chính con người ta. Có lẽ họ không ngờ rằng khi chiến sự nổ ra, ta, một tiểu thư được nuông chiều lớn lên ở kinh thành, lại không chỉ không bỏ trốn mà còn cùng họ chiến đấu trong y viện. Vương phu nhân nghe xong, cười lớn, Như Vi, người thật là người tuyệt vời. Bằng hữu như người ta phải kết giao. Ta đã nói mà, ánh mắt của Hàn Sơn không sai. Ta khẽ nhíu mày, trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi thêm. Chiến sự phía trước căng thẳng, Vương phu nhân nghe thấy tiếng kêu liền lập tức chạy tới. Nàng là con nhà võ, từ nhỏ đã tập võ. Trong việc chống địch, nàng chắc chắn hữu dụng hơn ta nhiều. Hổ phách lén đến bên cạnh ta, giọng nghẹn ngào, tiểu thư, làm sao bây giờ, thuốc không đủ rồi, nhiều nhất cũng chỉ còn dùng được 3 ngày nữa. Trấn Bắc quân khi nào mới trở về? Ta hơi chóng mặt, cố cắn mạnh đầu lưỡi để tỉnh táo lại. Ừ, đừng để lộ ra, chút nữa ta sẽ nghĩ cách. Vâng, 3 ngày sau, Trấn Bắc quân vẫn chưa trở về, thuốc trong thành gần như cạn kiệt. Nhìn những thương binh nằm trong y viện rên rỉ chờ chết. Ta cắn răng, hổ phách, gọi người đi theo ta. Tiểu thư, đi đâu? Đi tìm thuốc. Ta rút con đê, a, o găm từ trong áo ra. Lưỡi đê, a, o phản chiếu ánh sáng mặt trời. Lấp lánh hàn quang, nghe nói đi tìm thuốc. Ngoài những y sĩ và y nữ không thể rời khỏi y viện, bất kỳ ai còn có thể di chuyển đều theo chân ta. Băng qua đại lộ Hòa Quang, ta dẫn mọi người đến trước Hà Phủ. Cánh cổng đen tuyền đóng chặt, tấm biển trước phủ với 2 chữ Hà Phủ đỏ rực, chói mắt. Ta nheo mắt nhìn, ra hiệu cho người lên gõ cửa. Hà Phủ là một gia đình giàu có trong thành, kinh doanh buôn bán da lông. Nhiều người trong gia đình làm việc trong Trấn Bắc quân, nhưng ít ai biết rằng Hà Phủ còn hợp tác với Thiện Bắc Đường kinh doanh thuốc nam. Ta biết được điều này một phần là do trước khi đến đây, ta đã sử dụng mối quan hệ ở kinh thành để tìm hiểu về các thế lực ở biên cương. Một phần là do tiểu thư nhà Hà Phủ, để lấy lòng ta, thường xuyên cùng các phu nhân khác đến thăm ta. Trong những lúc trò chuyện vô tình tiết lộ, những ngày này, Hà Phủ đã bỏ ra không ít tiền của và công sức. Nhưng ta biết những gì họ đưa ra chỉ là phần nổi của tảng băng. Trước tiên nói lý, nếu họ không hợp tác, ta cũng đành phải dùng những biện pháp không mấy sáng sủa. Cửa phủ không gõ bao lâu, người canh cổng trong phủ ló đầu ra, thấy cảnh tượng này thì giật mình, đặc biệt khi thấy ta toàn thân dính máu, và bẩn thỉu. Ánh mắt càng thêm kinh ngạc, cho Hà lão gia ra gặp bản vương phi, ta không thèm để ý đến hắn, nói thẳng, do đã nói quá nhiều trong những ngày qua, giọng ta khàn khàn, cố gắng nói lớn để mọi người nghe rõ. Người canh cổng không dám chậm trễ, vừa bò vừa chạy vào trong. Ta vẫy tay, bảo người đẩy cửa vào. Chốc lát sau, Hà lão gia với y phục lộn xộn chạy từ trong phủ ra. Sau lưng còn có phu nhân, thiếp thất và các con gái. Không biết vương phi đến đây, thật thất lễ, không biết vương phi đến đây với mục đích gì. Không phải chuyện lớn, nhưng rất quan trọng. Trong thành thuốc men cho thương binh đang cạn kiệt, hy vọng Hà lão gia có thể làm gương cho các gia đình giàu có trong thành, hỗ trợ một ít, thương binh còn đang chờ, ta không có thời gian để vòng vo, chỉ mong ông ta hợp tác. Việc này, Hà lão gia lộ vẻ khó xử, rồi cười khổ, vương phi, thật sự không phải lão nô không muốn, thật sự Hà gia chúng tôi chỉ kinh doanh da lông. Không phải tiệm thuốc, số thuốc còn lại cũng đã gửi hết qua rồi. Thật sự không thể giúp thêm. Ta cười lạnh một tiếng, cũng thấy phiền, phất tay ra hiệu cho người vào lục soát. Trên đường đến đây, nghe nói ta đến để lấy thuốc. Người dân lần lượt theo ta. Giờ đây tập trung trước phủ rất đông. Sắc mặt Hà lão gia lập tức thay đổi. Nghiêm giọng nói, vương phi ngài đang làm gì vậy? Là muốn tịch thu tài sản, xâm nhập gia cư trái phép sao? Hà gia ta vì Bắc Cương đã đổ bao nhiêu máu? C.H.E.T không biết bao nhiêu người. Vương phi ngài làm thế này là làm lạnh lòng quân dân Bắc Cương sao? Nói đến đây, những người định vào lục soát do dự một chút. Ta cười khàn vài tiếng. Đi đi, nếu bị phạt, mọi tội lỗi ta sẽ gánh chịu. Nói xong, ta nhìn Hà lão gia với ánh mắt sắc lạnh, ngươi nói đổ máu là mấy đứa con thứ C.H.E.T sao? Mấy năm nay ngươi kiếm được bao nhiêu từ quân nhu rồi? Mọi người đều hiểu rõ, đừng nói những lời hoa mỹ ở đây. Ta nói cho ngươi biết, Hà Điền, nếu thành Hồn Dương thất thủ, ta sẽ lấy ngươi ra trước tiên. Mau lên, các ngươi chậm một khắc. Sẽ có thêm một người chết. Đối diện với gương mặt giận dữ của Hà lão gia, ta không nhìn ông ta nữa, chỉ thúc giục, người dân không còn do dự. Sau vài lần lục soát, cuối cùng dưới sự ép buộc của ta, con trai duy nhất của Hà lão gia đã khai ra nơi cất giấu thuốc. Lượng lớn thuốc được sắp xếp gọn gàng trong hầm. Một thời gian ngắn mọi người phẫn nộ, càng nhìn Hà lão gia và gia đình càng thấy bất mãn. Người nhà của thương binh đỏ mắt, chỉ muốn lao vào cắn xé. Ta ngăn họ lại, để tránh Hà lão gia gây chuyện. Ta cho người nhốt họ lại, mỗi ngày cho họ vài bát cháo để không C.H.E.T đói. Có số thuốc này, y viện cuối cùng cũng duy trì được hoạt động. Ta cầm bút viết vài bức thư, bảo hổ phách gửi đến vài gia đình giàu có khác trong thành. Ta không biết tình hình của họ, nhưng dù sao cũng phải thử mọi cách. Không lâu sau, lại có một lượng thuốc cùng lương thực được gửi đến. Cách chương